Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, treo lên đánh Rakuzan. 1. Hai cái John. Phàm là thấy cảnh này người, đều là biểu lộ ngốc trệ. Há to miệng, thật lâu không nói gì. Thật là đáng sợ. Siren hai người John, loại sự tình này thật có thể làm được sao? Tiền thủ cửa thông đạo, Imayoshi Sawichi nhịn không được thì thào. Tiêu Dạ cô không nói đến, Kagami là thế nào tiến vào John? Hắn cũng có thể tự chủ mở ra John. Chỉ sợ không phải, Aomin Daiki thần sắc vô cùng ngưng trọng. Liền xem như hắn, đối mặt hai cái John, đều cảm giác được một cỗ khó nói lên lời áp lực. Là Tiêu Dạ tại giúp Kagami mở ra cò súng. Chỉ sợ ở trên một trận Siren giao đấu yêu dần trong trận đấu, Tiêu Dạ thông qua quan sát, minh bạch Kagami tiến vào zone điều kiện. Quả nhiên là Dạ Kun thủ bút. Momoi Sasuke nới rộng ra nhỏ một miệng, có chút rung động. Bất quá, thật không có vấn đề sao? Zone sẽ đại lượng tiêu hao thể lực a, làm sao có thể không có vấn đề? Vấn đề lớn, nếu như không làm chút gì, Tiêu Dạ cô không nói đến, Kagami tại nửa chàng sau liền sẽ tinh một mệt lực một kiệt. Aomin Daiki âm thầm nhíu mày. Gia hỏa này, đến cùng đang suy nghĩ gì? Cũng không phải là muốn hiệp một liền đánh băng Rakuzan a. 09 không chỉ là hắn. Trên khán đài, Kise Ryouta cũng bị một màn này sợ ngây người. Còn có Midorima Shintaro cùng Murasaki Bara Asushi. Tất cả mọi người đều là một mặt không hiểu biểu lộ. Hai người John, coi như không có thật khi thấy qua, nhưng cũng đầy đủ tưởng tượng cụ thể hình tượng. Cũng không phải là vẻn vẹn thêm một người mở John mà thôi. Mà là tại siêu cao tốc trong chiến đấu. Hai người cầu thủ ở giữa cao tốc phối hợp. Đây không phải một cộng một bằng hai chuyện đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, Murasaki Bara Asushi ngừng hưởng dụng đồ ăn vặt. Thần sắc vô cùng lo lắng. Đỏ tử có phiền toái. Tiêu Dạ cùng Kagami, liền xem như đỏ tử, bị hai đánh năm cũng không phải là không được. Hai đánh năm, Himuro Tatsuya nội tâm chấn động. Ánh mắt một mực chú ý tranh tài xu thế. Hiệp một còn thừa thời gian 5 phút 54 giây. So điểm, 10-5, Rakuzan cũng không có hô lên tạm dừng. Cũng không có cái kia cái thời gian đi xin. Mà Yuzumi Chihiro kiên trì đem banh bóng rổ phát cho Akashi Seizuuro. Cầm banh về sau, Akashi Seizuuro không thể không cẩn thận từng ly từng tí khu vực cầu đi hướng Siren nửa trang. Giờ phút này, Siren đã cải biến chiến thuật. Trước mắt phòng thủ trận hình là 3-2, cường hóa tuyến trong phòng thủ. Mà trận hình phía trước là Tiêu Dạ cùng Kagami. Hai người ở vào zone trạng thái dưới, tựa như môn thần đồng dạng ngăn ở bên trong tiến hai đoạn. Đột nhiên, Akashi Seizuuro vừa mới đặt chân 3 điểm tuyến bên ngoài, liền phảng phất đi vào một loại nào đó mãnh thú phạm vi săn thú. Đáy lòng toát ra một từng cơn ớn lạnh, siêu diện tích rộng phòng thủ. Akashi Seizuuro mày nhíu lại thành chữ xuyên. Tiêu Dạ người đứng tại bên trong tuyến, nhưng phòng thủ phạm vi lại đủ để vạch đến 3 điểm online. Thật là có hơi phiền toái. Phanh phanh phanh, vỗ banh bóng rổ, Akashi Seizuuro thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút, sau đó đem phóng ra chân thu hồi lại, đồng thời banh bóng rổ phía bên phải ném đi. Ân, Hayama Kotaro nhận banh thời điểm, sắc mặt đều là nhịn không được khẽ giật mình, nội tâm cảm thấy không hiểu. Rõ ràng khoảng cách Tiêu Dạ còn có 5 bước, Akashi lại truyền bóng. Chuyện gì xảy ra? Hắn rất không minh bạch, nhưng rất nhanh liền hiểu. Khi Hayama Kotaro ý đồ từ Tiêu Dạ cùng Kagami ở giữa vượt qua lúc, trong chốc lát, một cỗ bị mãnh thú để mắt tới cảm giác lan khắp toàn thân, dùng mình, phảng phất một đầu hung mãnh báo đen, tại nâng lên móng vuốt, muốn một cái chụp chết chính mình cái này xâm nhập đối phương lĩnh ra hỏa. Animal Instinct. Hayama Kotaro không có chút nào lạ lẫm, nội tâm sợ hãi nói. Hơn nữa còn là zone trạng thái dưới Animal Instinct. Cái này, đừng nói đột phá qua người. Ngay cả tới gần đều rất nguy hiểm. Còn kém ở chính giữa tuyến phía trước dựng thẳng lên một mặt bảng hiệu. Phía trên khắc xuống, mãnh thú ẩn hiện mấy chữ này. Hayama Kotaro thở sâu, ánh mắt có chút bên trên nhấc. Mắt nhìn vòng rổ phía trên 24 giây tính theo thời gian. Giờ phút này đã qua 8 giây. Rakuzan lại căn bản nghĩ không ra tiến công đường tuyến. Chính suy tư, Akashi Seizuro lại đột nhiên chạy hướng về phía Kagami Taiga một bên. Đồng thời hướng bên này đưa tay. Gặp đây, Hayama Kotaro nhanh chóng đưa bóng chuyền tới. Vừa tiếp xúc với cầu, Akashi Seizuro lập tức bộc phát ra tự thân tốc độ. Đồng thời Emperor Eye lóng lánh quang mang. Trong chốc lát, Kagami hết thảy đều bị thấy rõ. Hiệp một liền tiến vào zone. Người sẽ phải hối hận. Tiêu Dạ hừ lạnh một tiếng. Akashi Seizuro đột nhiên sử dụng chân trần kẻ hủy diệt. Cực kỳ mau lẹ. Khoảng chừng biến hướng về sau tiếp trước sau đổi tốc độ. Ý đồ đem Kagami Taiga hướng phía sau lắc ngược lại. Trên thực tế hoàn toàn chính xác thành công. Kagami Taiga biểu tình ngưng trọng. Mũi chân chẳng biết lúc nào nâng lên. Trọng tâm sau truyền. Thẳng tắp ngã về phía sau. Cái này liền là Emperor Eye. Quá lợi hại. Thật thua thiệt Tiêu Dạ có thể có sức chống cự. Đặt mông ngồi dưới đất. Kagami Taiga lại tại nội tâm cảm thấy chấn kinh. Akashi Seizuro căn bản không có thời gian để ý tới Kagami. Tại đối phương ngã xuống đồng thời. Tốc độ cao nhất bộc phát Akashi. Liền phi tốc hướng Seiren dưới rổ đột nhập. Nhưng mà, một đạo tia chớp màu đen. Trong nháy mắt cắt vào. Phảng phất sớm có đoán trước. Tay phải vươn hướng bóng rổ quỹ tích vận hành. Akashi Seizuro vòng vàng lóe lên. Thấy rõ Tiêu Dạ dự định. Tại hai người sắp tao ngộ sát na. Đột nhiên lui bước hàng nhanh. Cho là ta sẽ quên mất ngươi sao? Akashi Seizuro sắc mặt lạnh nhạt. Vậy ngươi liền quá bất cẩn. Tiêu Dạ tỉnh táo mở miệng. Nghe vậy, Akashi Seizuro con người bỗng nhiên co rụt lại. Khống chế tại sau lưng banh bóng rổ. Đột nhiên thoát ly hắn khống chế. Kagami Taiga 320 một trưởng vỗ rơi banh bóng rổ. Sau đó lập tức quay người công nhanh. Không có khả năng. Rõ ràng đã kinh hoàng đổ. Chấm ngoặc kép. Akashi Seizuro sắc mặt khó coi. Cắn răng một cái. Mang theo đầy ngập lửa giận. Cấp tốc truy phòng Kagami. Rakuzan đám người cũng có phản ứng. Từng cái ý đồ phối hợp phòng ngự công nhanh Kagami Taiga. Nhưng dồn trạng thái tốc độ là nhanh bực nào. Rõ ràng kéo ra người khác một cái cấp bậc. Kagami thật giống như nhảy múa. Đối mặt ba người phòng thủ. Tùy tiện lợi dụng tốc độ của mình bỏ rơi đối phương. Mà cũng bởi vì cái này dừng lại trong giây lát. Akashi Seizuro đã quấn trước phòng thủ. Vi phạm ta ý nguyện người. Liền xem như phụ mẫu cũng không thể tha thứ. Ánh mắt của hắn sát khí bốn phía. Trêu đùa ta đến trình độ như vậy. Quỳ xuống đã không có thể để các ngươi minh bạch tội nghiệt. Akashi, ngươi, suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là chơi bóng rổ mà thôi. Kagami Taiga dừng. Đột nhiên hai tay ném đi. Banh bóng rổ tại Akashi Seizuro xa kém xa chạm đến độ cao. Từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ hóa thành một chùm tia chớp màu đen. Trong nháy mắt xông vào cấm khu nhảy lên. Không trung phi nhân. Không trung tiếp sức. Toàn trường lập tức vang lên một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm. Phanh. Đang bay vọt dài khoảng cách dài về sau. Banh bóng rổ tại Akashi Seizuro kinh sợ trong ánh mắt. Bị trùng điệp rót vào khung bên trong. 12. Nam. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.